Thái Cổ Cuồng Ma, chương 838, Trảm Thảo Trừ Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, rất đúng Bắc Thành. Tần Vũ cũng có nhất định biết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Dùng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ để hình dung cực Bắc Thành là không thể tốt hơn nữa. Bởi vì ở vào Bắc Hàn cổ vực biên giới, cùng các cổ vực khác tiếp giáp duyên cớ, đang tầm thường lúc, cực Bắc Thành vẫn có nhất định lượng người đi. Thế lực khắp nơi, đủ loại kiểu dáng cửa hàng, cái gì cần có đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nho nhỏ này cực Bắc trong thành, thế lực lớn nhất không ai bằng Lý Gia. Mấy trăm năm qua, Lý Gia vốn là cực Bắc thành tối đại gia tộc. Tự Lý Gia ra một cái nhất tinh luyện ngục người sau, ở cực Bắc trong thành có tuyệt đối trưởng khống quyền. Đối với luyện ngục người, ngọc giản trong tay bên trong có rõ ràng giới thiệu, để cho Tần Vũ có thể tưởng tượng luyện ngục người cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thứ 9 tiên vực, chỉ có bước vào tiên cảnh tu vi mới có tư cách tiến vào kia thứ 9 luyện ngục. Mà mỗi một vị luyện ngục người đều là không thể khinh thị. Ít nhất, ở đồng đẳng cấp bên trong, luyện ngục người tuyệt đối là cường hãn nhất người. Có thể nói, Lý Gia mặc dù chỉ ra một cái nhất tinh luyện ngục người, nhưng ở trong vòng ngàn dặm bên trong đại tiểu thành trấn trong, sợ rằng không người dám dẫn đến Lý Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ bây giờ thương thế không khôi phục. Ban đầu tiến vào hư không cổ lộ lúc, mới vừa bước vào đạo cảnh nhị trọng. Cho nên, coi như khôi phục thương thế cũng bất quá đạo cảnh nhị trọng. Nhiều nhất thần hồn so với người bình thường lớn mạnh một chút. Thực lực như cũ có hạn. Coi như vận dụng hoành đao, thiên chỉ sợ có thể uy hiếp ở đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cho nên, nhất tinh luyện ngục người tuyệt không phải là bây giờ Tần Vũ có thể dẫn đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thần thức nhận ra được ngoài cửa thành đội ngũ, để cho Tần Vũ thầm nói không ổn. Chỉ thấy rải rác mấy người mạo hiểm bạo phong tuyết vội vàng tiến vào cực Bắc thành. Tuy nói bọn họ mặc đều có chút chật vật, thậm chí trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi ý, nhưng trong con ngươi vui sướng không cách nào che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đám người này, Tần Vũ thấy tên kia mang tiêu trác thú vật bì thanh niên. Lúc này gia thú thanh niên và mấy tên tu sĩ đi theo một tên mặc bạch y thanh niên sau lưng. Thanh niên mặc áo trắng này dung mạo phổ thông, nhưng trên người lộ ra một phần tôn quý cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thanh niên mặc áo trắng này bên người, là một gã mặc đạo bào màu vàng óng thanh niên. Thanh niên này diện mục tuấn tú, cả người lộ ra một phần cuồng ngạo. Này cổ ngạo đi sâu vào kỳ cốt tủy, nhìn một cái sẽ tới trải qua phi phàm. Thấy mấy người kia, Tần Vũ đại khái suy đoán ra, kia đạo bào màu vàng óng thanh niên chính là gia thú thanh niên lời muốn nói Đại La Tiên Tông nội môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở trong đám người này, duy chỉ có không nhìn thấy Tiêu Trác. Cái này cùng Tần Vũ suy đoán như thế, cũng không biết Tiêu Trác là chết ngoài ý muốn, hay lại là gặp những người này độc thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người này vội vã tiến vào cực Bắc thành sau không tới một khắc đồng hồ, đạo bào màu vàng óng thanh niên cùng bạch y thanh niên liền vội vã rời đi. Lúc rời đang lúc, Tần Vũ mơ hồ nghe được "Trảm thảo trừ căn" bốn chữ. Tần Vũ thở dài, thần thức mắt nhìn chính tràn đầy kích động tìm Tiêu Trác Tiêu Bình. Trong lòng phất qua một vệt do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện cùn G, hiện tại hắn quả thực không thích hợp dẫn đến kình địch, dù sao thương thế không khôi phục, thực lực của hắn giảm bớt nhiều, mà mới vào thứ 9 tiên vực, coi như khôi phục cũng không dám làm bậy, bởi vì nơi này có quá nhiều cường giả, không có cường núi dựa lớn. Tần Vũ cũng không dám làm bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở trong đó phòng xá tuy là khối băng xây thành óng ánh trong suốt, nhưng cũng không có nghĩa là bên ngoài là có thể thấy bên trong. Cộng thêm chính mình vận dụng man thiên thuật, nếu như không mở cửa, tuyệt đối không người có thể phát hiện mình. Cùng lúc đó, ở trong sân không có tìm được Tiêu Trác, Tiêu Bình lại chạy ra cực Bắc Thành, nhưng như cũ không có kết quả. Mặt đầy nghi ngờ trở lại sân nhỏ, nhưng ngay khi hắn đi về phía Tần Vũ chỗ phòng xá lúc, ngoài cửa đột nhiên hiện lên hai bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia gia thú thanh niên mang theo một tên đại hán khôi ngô tiến vào sân nhỏ. Tiêu Bình nhận ra được động tĩnh, nghi ngờ quay đầu, khi thấy gia thú thanh niên sau, sắc mặt cứng ngắc xuống. Hắn đạo: "Tam thiếu gia, làm sao ngươi tới? Khoảng thời gian này ta cùng gia gia cũng không có đi ra ngoài thải liền." Gia thú thanh niên đi lên thật dày tuyết động, lòng bàn chân truyền ra cót két tiếng. Hắn mang trên mặt một phần như có như không nụ cười. Nhìn Tiêu Bình, nhàn nhạt nói: "Ta lần này đến, không phải là tới thu tuyết liên." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. "Vậy ngươi tới làm gì?" Tiêu Bình nghi ngờ nói. Bởi vì Lý gia thu huyền băng tuyết liên giá cả quá thấp. Tiêu Bình đối với Lý gia tam thiếu gia Lý Thắng có là chán ghét ý. "Tới thu mạng ngươi." Lý Thắng chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Bình lăng xuống, đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt phòng bị. "Đạo, tại sao, ta Tiêu Bình không có đắc tội ngươi? Tại sao phải ta ra lệnh? Đi xuống hỏi gia gia của ngươi đi." Lý Thắng lãnh đạm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Bình con ngươi kịch liệt co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Thân thể không kìm lòng được đánh bệnh sốt rét, hai mắt vô thần đạo: "Gia gia chết, gia gia ta chết." Một lúc sau, Tiêu Bình đôi mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên, chết nhìn chòng chọc Lý Thắng, tựa như một cái giận dữ dã thú, tức giận nhào tới, vừa phát động công kích bên gào thét: "Tại sao, tại sao, tại sao giết gia gia ta?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thắng lạnh rên một tiếng, tay phải nhấc một cái, xuyên phá không gian, trực tiếp bóp đánh tới Tiêu Bình cổ. Vừa mới bước vào đạo cảnh, Tiêu Bình ở đâu là Lý Thắng đối thủ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bóp Tiêu Bình cổ, Lý Thắng chậm chạp nâng lên, mang trên mặt cười lạnh nhìn Tiêu Bình. "Đạo, tại sao?" "Ha ha, bởi vì ngươi gia gia không tán thưởng, bởi vì ngươi gia gia ngây thơ cho là mang một lần đường liền thật có thể cho ngươi một bước lên mây, có tư cách bái nhập Đại La Tiên Tông, người khác không để ý, gia gia của ngươi còn càn quấy. Không giết hắn thì giết ai?" Nghe Lý Thắng từng chữ từng câu, Tiêu Bình diện mục có chư can sắc, cộng thêm kia giữ tợn bộ dáng, cả người tựa như ác quỷ, hai mắt càng là có tiên huyết chạm ra. Hắn điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, tại hắn điên cuồng công kích bên dưới, lại đem Lý Thắng mặt gảy ra mấy đạo vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thắng diện mục âm trầm, trực tiếp đem Tiêu Bình vứt lên, thân thể lăng không nhảy một cái, một cước đá vào Tiêu Bình trên lồng ngực. Ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chịu đựng Lý Thắng cường một đòn, Tiêu Bình trực tiếp đánh về phía một pho tượng đá phòng xá. Phòng xá nổ tung, đem Tiêu Bình chôn. Nhưng Lý Thắng tức giận chưa tiêu, một tay chấn vỡ khối băng, đi tới Tiêu Bình trước mặt, nhìn lồng ngực lõm xuống, tiên huyết dò dỉ mà chảy. "Tiêu Bình." Lý Thắng lạnh lùng nói, "ngươi và gia gia của ngươi như thế, không tán thưởng, vốn định cho ngươi toàn thây. Nhưng bây giờ ha ha, ngươi nên mới vừa bước vào đạo cảnh không lâu chứ. Đạo anh cũng mới ngưng tụ đi." Nói xong, Lý Thắng nhấc chân phải lên, hướng về phía Tiêu Bình bụng đan điền dẫm đạp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cước này hạ xuống, Tiêu Bình vừa mới ngưng tụ thành đạo anh ắt sẽ nổ tung. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lý Thắng chân phải chuẩn bị hạ xuống lúc, Một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Lý Thắng cùng với kia đại hán khôi ngô cả người lông tóc dựng đứng. Nhìn bốn phía, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, ông, cửa băng nặng nề va chạm tiếng ông minh vang lên. Cửa băng chậm chạp mở ra. Một tên thanh niên tóc trắng in vào hai người trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.